Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 351, hài lòng thực lực, đại la vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Lý Đạo không? Hàn Tiệt không có bối rối. Hắn mỉm cười nói, tiền bối quả nhiên lợi hại. Lý Đạo không cười hỏi, ngươi muốn siêu việt ta sao? Muốn, nhưng không có năng lực này. Muốn siêu việt ta, ngươi cần tiếp ta một kiếm. Tiếp được, vị trí này liền để cho ngươi. Không tiếp nổi, liền trở về luyện thêm một chút. Tới đi, Hàn Tiệt nghiêm túc nói. Hắn biết Lý Đạo không cũng không phải là làm khó dễ hắn. Đi đến một bước này, thần thông của hắn đã tăng lên tới thần cảnh. Lại hướng phía trước, chỉ sợ là đại la chi cảnh. Lý Đạo không đưa tay vung lên. Một đạo kiếm khí bay lượn hướng Hàn Tuyệt. Đạo kiếm khí này cũng không tráng quan. Khí thế cũng đồng dạng. Có thể tốc độ cực nhanh. Nhanh đến Hàn Tuyệt cũng không kịp phản ứng. Oanh! Hàn Tuyệt ý thức trời đất quay cuồng. Đi theo trở lại trong nhục thân. Hắn bỗng nhiên mở mắt. Một kiếm cũng đỡ không nổi. Không hợp thói thường. Mặc dù trong kiếm đạo Trường Hà cũng không phải là Hàn Tuyệt toàn bộ thực lực. Nhưng cũng có thể thể hiện ra hai người chênh lệch. Nếu thật là đánh nhau, Lý Đạo không ngay cả tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên phòng ngự đều không phá được. Hàn Tuyệt tinh thần phấn chấn, tiếp tục tăng cường mặt khác kiếm đạo thần thông. Hắn liên tiếp tiến về kiếm đạo Trường Hà. Chỉ là phía sau gặp được Lý Đạo không, hắn đều không có đón thêm kiếm tìm tai vạ. Trong kiếm đạo Trường Hà, Lý Đạo không tựa hồ là ý chí của hắn lưu lại. Cũng không phải là bản tôn. Nửa năm sau, Hàn Tuyệt đem thực lực bản thân tất cả đều tăng lên tới cực hạn. Hắn bắt đầu mô phỏng thí luyện. Đánh trước Lý Huyền Áo. Ban đầu ở Thái Cực Điện, Lý Huyền Áo cũng tại. Bị Hàn Tuyệt đã copy số liệu. Lý Huyền Áo căn bản không phá được tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên lực phòng ngự. Hàn Tuyệt mặc dù tu vi không bằng hắn, nhưng bằng mượn trí bảo, cũng có thể chia 5 năm. Đáng nhắc tới chính là, Lý Huyền Áo tu vi là lục huyền thần nguyên, cũng không biết tên này khi nào có thể thành tựu đại la. Hàn Tuyệt thế nhưng là vẫn nhớ hắn đào hỗn độn thiên cầu hai mắt. Thù này nhất định phải báo. Sau 3 ngày, Hàn Tuyệt mới kết thúc mô phỏng thí luyện. Đại la tồn tại, hắn tạm thời đánh không lại. Bất quá có tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên tại. Không đến mức bị miểu sát. Thần cảnh bên trong, phần lớn người không phải là đối thủ của hắn. Tại không cách nào phá mở tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên phòng ngự tình huống dưới. Hàn Tuyệt tìm đúng thời cơ, liền có thể thủ thắng đối phương. Quảng cáo, số ít lục huyền thần nguyên có thể làm cho Hàn Tuyệt đánh như thế nào đều không đánh nổi. Chỉnh thể tới nói, Hàn Tuyệt vẫn là rất hài lòng. Cho dù mới vào thần cảnh, hắn cũng không phải hạng chót tồn tại. Không thể không nói, tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên thật mạnh. Trách không được luân hồi tiên đế sẽ muốn đạt được vật này. Bất quá bảo vật này ẩn chứa nghiệp lực thật sự là khủng bố. Nếu không có tinh thần hồng mông thể, bảo vật này đối với Hàn Tuyệt mà nói, ngược lại sẽ là nghiêm trọng gánh vác. Trước đó Ngọc Chi đạo nhân đã là như thế. Cho nên thuận Hàn Tuyệt diễn kịch đem bảo vật này ném đi. Nếu đột phá, vậy không được chúc mừng một chút. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Trước chú một chút tổ đồ. Tên này một mực nguyền rủa thiên đế. Rõ ràng là đang mạo danh hắn. Không thể tha thứ, mà lại Hàn Tuyệt tính tới tương lai tổ đồ tàn sát thương sinh. Diệt tên này, chính là vì chúng sinh mưu phúc. Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư. Một bên nguyền rủa. Một bên suy tư phải bỏ ra bao nhiêu tuổi thọ thẻ đánh bạc. Chục tỷ năm, cảm giác chục tỷ năm chưa hẳn có thể đem tổ đồ chú sinh ra sai lầm. Được rồi, coi như trợ trợ hứng. Trên 9 tầng trời, hai đạo thân ảnh khủng bố đang giao chiến. Chính là tổ đồ, Lý Đạo không? Lý Đạo không cầm trong tay một thanh kiếm. Mỗi một kiếm đều sẽ có thể vung chém ra ức vạn kiếm khí. Tràn ngập 9 tầng trời, tổ đồ hai tay thi pháp, các loại thần thông hạ bút thành văn, quy áp đáng sợ tràn ngập trên bầu trời. Không người dám bước chân nơi đây, Tổ đồ giơ cao tay phải lên. Vô số thiên lôi tụ tập tại trong lòng bàn tay của hắn. Cấp tốc ngưng tụ thành một đầu to lớn mà vĩ ngạn ngũ trảo lôi long. Dữ tợn gào thét. Đúng lúc này, tổ đồ nhíu mày, thầm mắng. Đáng chết, làm sao tại trong lúc mấu chốt này đến nguyền rủa ta. Trong lòng của hắn cực hận hắc ám cấm chủ. Lý đạo không cũng không biết hắn gặp cái gì. Chỉ gặp hắn quanh thân xuất hiện lần lượt từng bóng người. Thân hình cùng hắn giống nhau như đúc. Riêng phần mình huy động khác biệt kiếm chiêu. Càng ngày càng nhiều kiếm ảnh hướng phía tổ đồ phóng đi. Trong chớp mắt, trên bầu trời trải rộng Lý đạo không thân ảnh. Bỗng nhiên, Lý đạo không tất cả kiếm ảnh cùng nhau quay người mặt hướng tổ đồ. Kiếm quang bắn ra, lập lòe giữa thiên địa. Cửu U luyện ngục, ẩn môn đảo, đang tu luyện chúng đệ tử nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Làm sao có ánh sáng? Mộ Dung Khởi kinh ngạc hỏi. Đi vào cửu U luyện ngục lâu như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng. Lệ Diêu cau mày nói. Đó là kiếm quang. Kiếm quang, đám người sửng sốt. Kim Cương Nộ Thần sắc phức tạp nói. Đại năng giao chiến, kiếm quang có thể thấm nhuần đến cửu U luyện ngục. Tu vi như vậy quả thực khủng bố. Chỉ sợ đã là tiên giới mạnh nhất tồn tại một trong. Ẩn môn chúng đệ tử không khỏi tâm trí hướng về. Tu vi bực nào mới có thể chiếu rọi chư thiên. Trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt còn tại chuyên tâm nguyền rủa. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt tuổi thọ bắt đầu bạo hàng. Hắn điều ra giao diện thuộc tính. Cẩn thận nhìn chằm chằm. 1 tỷ năm, 3 tỷ năm, 5 tỷ năm, 10 tỷ năm. Dừng tay, Hàn Tuyệt ngay cả một giọt máu đều không có chảy. Thần cảnh quả nhiên cường đại. Mặc dù không biết tổ đồ có sao không, Hàn Tuyệt cũng không thèm để ý, dù sao hắn sướng rồi. Sau đó nguyền rủa thiên đạo Phật tổ. Tên này đã điên rồi. Sớm một chút rủa chết thì tốt hơn. Hàn Tuyệt đồng dạng quyết định xuất ra 10 tỷ năm cùng thiên đạo Phật tổ chơi. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt tuổi thọ bắt đầu bạo hàng. Hắn toàn lực nguyền rủa, khiến cho tuổi thọ hạ xuống tốc độ đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. 3 tỷ năm, kẻ thù của ngươi thiên đạo Phật tổ bởi vì ngươi nguyền rủa. Ma tâm bạo tẩu, pháp lực mất khống chế. 5 tỷ năm, 8 tỷ năm, kẻ thù của ngươi thiên đạo Phật tổ bởi vì ngươi nguyền rủa. Hiển hóa ma thân, ma hồn, dẫn tới thiên phạt. 9 tỷ năm, 10 tỷ năm, dừng tay, Hàn Tuyệt tinh chuẩn bóp dây. Không có sai lầm, quảng cáo, hắc ám cấm chủ, ngươi cho bản tọa chờ lấy, bản tọa tất sát ngươi. A a a a, thiên đạo Phật tổ thanh âm bỗng nhiên nổ vang, không chỉ là Hàn Tuyệt, toàn bộ ẩn môn đảo tất cả mọi người có thể nghe được. Hàn Tuyệt sửng sốt, trước mắt hắn biểu kiện đi theo nhảy ra một đầu động thái, kẻ thù của ngươi thiên đạo Phật tổ bởi vì ngươi nguyền rủa. Gặp phải thiên đạo oanh sát, thân tử đạo tiêu. Một tia tàn hồn may mắn đào thoát. Hàn Tuyệt điều ra quan hệ nhân mạch xem xét. Thiên đạo Phật tổ ảnh chân dung không có. Đây coi như là chết rồi. Hay là không hoàn toàn chết. Một tia tàn hồn kia quả thực làm hắn bất an. Cùng lúc đó, chư thiên vạn giới bên dưới lên nhao nhao kim vũ. Đại La vẫn lạc, vạn giới bi thương. Thiên đình, Lăng Tiêu bảo điện. Thiên đế nhìn qua ngoài điện kim vũ, sắc mặt âm tình biến ảo. Hắc ám cấm chủ đến cùng là ai? Tổ đồ còn tại cùng Lý đạo không chiến đấu. Tất nhiên không phải hắn. Vậy mà có thể đem thiên đạo Phật tổ rùa chết. Cái này không khỏi. Thiên đế trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn bấm ngón tay suy tính. Biểu lộ đi theo cổ quái. Hà, tên này lại là ma tổ. Trách không được sẽ dẫn tới thiên đạo phạt chi. Năm đó ma tổ góp nhặt nghiệp lực quá kinh khủng, dẫn đến hắn vừa vào dưới thiên đạo, liền sẽ gặp phải thiên đạo bài xích. Chẳng lẽ là bởi vì hắc ám cấm chủ nguyền rủa, dẫn đến thiên đạo Phật tổ không giấu được chân thân. Thiên đế lòng tràn đầy bất an. Hôm nay là thiên đạo Phật tổ, lần tiếp theo có phải hay không là hắn? Hắn mặc dù không phải ma tộc, thiên đạo sẽ không nhằm vào hắn. Nhưng hắn cũng không muốn bị hắc ám cấm chủ chú điên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?